Trong điện, tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem Đường Phong. Đường Phong cười nói, dĩ nhiên, ta Đường tộc nói thế nào cũng là đại tộc, nếu là đối phó không được một cái Diệp Huyền, mà liền đi nhằm vào bạn hắn cùng Mùi Mùi, cái kia không khỏi quá mất thân phận. Lúc này, cách đó không xa một tên nam tử đi ra, nam tử cười nói, cửu đệ lời ấy sai rồi, đại trượng phu làm việc, tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. Ta Đường tộc có thể sừng sững đến nay, dựa vào là cũng không phải nhân từ cùng cái gọi là cái gì đạo nghĩa. Tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện nam tử. Cái này người, chính là Đường tộc nhị thiếu gia Đường Ách. Cũng là bây giờ Đường tộc thế tử tranh đoạt người một trong. Đường Phong cười nói, nhị ca nói có lý, bất quá, ta Đường tộc chính là đương thời đại tộc, nếu là đối phó không được Diệp Huyền liền đi nhằm vào Mùi Mùi của hắn cùng bằng hữu. Chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Đường Ách lắc đầu cười một tiếng, cường giả không cần để ý kẻ yếu thấy thế nào. Voi sẽ để ý sâu kiến cách nhìn sao? Đường Phong mỉm cười, đây là nhị ca thái độ cùng ý nghĩ, bất quá, ta vẫn kiên trì ta ý nghĩ. Đường Ách cười cười, vậy liền nhượng tộc trưởng định đoạt đi. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Diêm. Lúc này, Đường Diêm xem hướng phía dưới Đường Thanh, Thanh nhi người như thế nào xem? Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Đường Thanh. Chúng người thần sắc có chút kinh ngạc. Đường Phong cũng nhìn về phía Đường Thanh, trên mặt hắn, vẫn như cũ mang theo nụ cười. Đường Ách hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Trong điện, Đường Thanh đột nhiên nói, Diệp Huyền người sau lưng, ta Đường tộc đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy, giữa sân mấy người lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền người sau lưng. Đường Thanh nhìn mọi người một cái, sau đó nói, món kia chí bảo tại sao lại rơi vào Diệp Huyền trong tay? Mà Diệp Huyền phụ thân lại là người phương nào? Vị ương tinh vực ngày đó tinh chủ phân thân đến tột cùng vì sao vô thanh vô tức biến mất? Còn có cái kia vô số tinh vực cường giả. Người nào trong nháy mắt xóa đi những người này? Cái này người là một người, vẫn là một cái thế lực. Đối với cái này, ta Đường tộc hoàn toàn không biết gì cả. Đường Diêm đột nhiên nói tiếp. Đường Thanh gật đầu, lại nói, ta Đường tộc là hiện thời thế lực mạnh nhất một trong, thế nhưng, ta cho là chúng ta càng không nên khinh thị bất luận cái gì người. Đặc biệt là này Diệp Huyền. Loại kia chí bảo, vậy mà trong tay hắn, việc này bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị. Mà lại, cái này người bên người còn có một đầu ác thú, đến từ thần tộc thời đại ác thú. Ác thú? Nghe vậy, một lão giả đột nhiên hỏi, đến từ thần tộc thời đại ác thú. Đường Thanh gật đầu, ta ở cùng với hắn lúc, gặp qua con thú này. Con thú này, đúng là thần tộc ác thú. Một bên, Đường Phong đột nhiên nói, đại tỷ nói, có thể là hắn tại vị ương tinh vực lúc bên người con yêu thú kia. Đường Thanh gật đầu, đúng vậy. Đường Phong khẽ gật đầu, ta ngược lại thật ra mắt vụng về. Vậy mà không thể nhận ra con thú này chân thực lai lịch. Đường Thanh nhìn về phía Đường Diêm, tộc trưởng, ta cảm thấy, chúng ta tạm thời có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai cái lý do, thứ nhất, không chỉ là ta Đường tộc mong muốn món kia chí bảo, Trật Tự Minh cũng muốn, thậm chí yêu tộc khả năng đều đã tại âm thầm ra tay. Trừ cái đó ra, Nam phái võ sư chi đồ Triệu Mục cũng đang tìm cái kia Diệp Huyền, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, có người so với chúng ta càng cuốn cuồng. Mà lúc này đây, người nào nếu là xuất thủ trước, người nào liền đem trước bức ra Diệp Huyền ác chủ bài, hoặc là nói người sau lưng, lý do thứ hai. Lúc này bất kể là ai thu hoạch được món kia chí bảo, đều đưa trở thành chúng mũi tên chỗ, cho dù là ta Đường tộc, một khi thu hoạch được món kia chí bảo, như vậy nhất định chắc chắn khiến Trật Tự Minh cùng yêu tộc hợp lại, bởi vì bọn hắn tuyệt đối sẽ không xem chúng ta một nhà độc lớn. Nói xong, nàng trở về chỗ cũ. Lúc này, Đường Diêm nói, chư vị như thế nào xem? Một tên Đường gia lão giả nhìn về phía Đường Thanh. Nhưng nếu là yên lặng theo dõi kỳ biến, một phần vạn món kia chí bảo rơi vào Trật Tự Minh trong tay đâu? Đường Thanh nói khẽ, trưởng lão lo lắng, cũng hẳn là chư vị lo lắng. Kỳ thật, chúng ta có khả năng kiềm chế, nhưng tộc trưởng kiềm chế cái kia tinh chủ, tinh chủ bất động, tộc trưởng bất động. Loại tình huống này, Trật Tự Minh muốn có được món kia chí bảo, liền nhất định đến phái người đi giết Diệp Huyền, mà Trật Tự Minh bên trong, ngoại trừ vị này tinh chủ bên ngoài, hẳn là không có bất kỳ người nào có tự tin 100% chém giết Diệp Huyền. Kể từ đó, một khi Trật Tự Minh mong muốn món bảo vật này, liền nhất định phải cùng này Diệp Huyền tử đấu, khi đó, ta Đường tộc trong bóng tối lẳng lặng nhìn xem liền tốt, khi tất yếu lại ra tay. Một bên, Đường Phong đột nhiên nói, đại tỷ có ý tứ là chúng ta không tiên cơ, nhưng cũng không buông bỏ, người nào động thủ trước, nếu như Diệp Huyền chiến không được, hoặc là bị giết, lúc kia chúng ta lại ra tay, đúng không? Đường Thanh gật đầu, chúng ta càng nghĩ đạt được món kia bảo vật, liền nhất định phải càng bình tĩnh hơn. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, năm đó Nam Biết tiên tổ từng nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, bây giờ ta Đường tộc địa vị kiếm không dễ, bởi vậy, càng không thể đi sai một bước, bởi vì một bước, khả năng liền là vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng nhìn về phía Đường Diêm, tộc trưởng, ta đã nói xong, hết thảy do tộc trưởng định đoạt. Đường Diêm nói, nhưng còn có người có không đồng ý với ý kiến. Lúc này, cái kia Đường Ách đột nhiên nhìn về phía Đường Thanh, đại tỷ có ý tứ là, chúng ta không chỉ không thể xuất thủ trước, ngược lại còn muốn ngăn cản Trật Tự Minh đạt được bảo vật này, như vậy nói cách khác, chúng ta đợi thế là đang bảo vệ này Diệp Huyền. Đường Thanh cười nói, nhị đệ, ngươi có thể là muốn nói ta đang thiên vị cái kia Diệp Huyền. Đường Ách cười nói, đại tỷ hiểu lầm. Đường Thanh khẽ cười nói, ta là người Đường gia. Nói xong, nàng không nói thêm gì nữa. Người Đường gia. Đường Ách nhìn thoáng qua Đường Thanh, cũng không nói gì thêm, lại nói tiếp, cái kia có thể chính là có thể nhằm vào. Loại thời điểm này tận lực nhằm vào, là phi thường không sáng suốt. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên đứng lên, liền theo Đường Thanh nói. Nói xong, người hắn đã biến mất. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện ở trong sân, Tần gia sự tình có gì đó quái lạ, bọn ngươi chớ có đi lẫn vào, việc này ta tự mình xử lý. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo Đường Diêm biến mất, giữa sân mọi người cũng là dồn dập thối lui. Đường Thanh vừa rời đi đại điện, lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền đến Đường Ách thanh âm, đại tỷ, trước đó gia tộc từ bỏ ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút nào sinh khí? Đường Thanh dừng bước lại, nói khẽ, tự nhiên là tức giận, bất quá, ta càng tức giận chính mình. Nếu là mình đầy đủ ưu tú, ta nghĩ, gia tộc khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm ta, không phải sao? Đường Ách cười nói, đại tỷ xem sự tình xem thật là thấu triệt. Đường Thanh nói khẽ, nhị đệ, thế tử vị trí chỉ có một cái, tất cả mọi người mong muốn, ta cũng muốn, bất quá, chúng ta khả năng đều là người khác đá mài đao đâu. Đường Ách mỉm cười, đại tỷ có ý tứ là muốn nói cho ta, địch nhân của ta cũng không là ngươi, phải không? Đường Thanh cười nói, nhị đệ trong lòng mình hẳn là hiểu rõ, ta chẳng qua là nhắc nhở một câu. Đường Ách nhìn về phía trước mặt cái kia một nam tri pho tượng, nói khẽ, ta tin số mệnh, nhưng ta liền muốn giành giật một hồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Đường Thanh đi đến cái kia một nam tri pho tượng trước mặt, nhìn trước mắt pho tượng này, Đường Thanh rơi vào trầm tư. Đầy trời vùng biến, một hòn đảo bên trên, Diệp Huyền xếp bằng ở một quả quả thụ trước. Hấp thu thần tinh. Hắn lúc này vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia váy đen nữ tử thực lực, thật không nên quá mạnh mẽ, còn có cái kia Triệu Mục, nữ nhân này cũng là nghịch thiên hết sức. Còn tốt hai người đều thuộc về loại kia bạo người có tính khí, một lời không hợp liền đánh, bằng không thì, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đúng lúc này, giới mục tháp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nó bắt đầu tốc độ cao nhảy nhót. Tiểu Linh Nhi xuất hiện ở bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua giới mục tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nó nói ngươi tại sao phải chạy, hẳn là nắm nàng bắt vào tới. Diệp Huyền nói, đánh không lại. Tiểu Linh Nhi hỏi, nó hỏi ngươi vì cái gì đánh không lại. Diệp Huyền chỉ giới mục tháp, ngươi hỏi một chút nó vì cái gì không dám ra tới đánh. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía giới mục tháp, một lát sau, Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nói ngươi không phải sẽ lừa gạt sao? Nắm nàng lừa gạt tiến đến nha. Diệp Huyền kém chút té xỉu. Này giới mục tháp hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Nó hiện tại thuộc về ba tuổi ai quy sao? Vì sao lại hỏi nhiều như vậy cái như thế ngu ngốc vấn đề? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa không gian đột nhiên rung rẩy động, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Người tới, thật sự là cái kia váy đen nữ tử. Nhìn thấy này váy đen nữ tử, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đối phương vậy mà tìm tới. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, là nó bảo nàng tới. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó chỉ giới ngục tháp, là nó bảo nàng tới. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền nghe xong kém chút té xỉu. Dời à à. Này phá tháp là điên rồi sao? Cách đó không xa, váy đen nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, mà giới ngục tháp cùng Tiểu Linh Nhi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao không chạy? Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi cũng muốn lấy được này tháp. Váy đen nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn này phá tháp làm cái gì? Diệp Huyền nói, vậy ngươi truy ta làm cái gì? Váy đen nữ tử hai tay đột nhiên nắm chặt, rất là phẫn nộ, ngươi là tháp chủ a, ngươi sao có thể yếu như vậy? Ngươi không thể yếu như vậy. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi trước tỉnh táo một chút, ngươi phải hiểu được, ta hiện tại rất trẻ trung a. Ta mới 18 tuổi a. 20. Váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, theo ngươi căn cốt đến xem, ít nhất 20. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, 20 liền 20, ta mới 20 a. Ta vẫn là một đứa bé a. À không phải, vẫn là một thiếu niên a. Ngươi hy vọng ta mạnh bao nhiêu? Váy đen nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, để nó ra tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó cho ngươi đi vào. Váy đen nữ tử khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho là ta ngốc a. Đi vào còn không phải bị nó khống chế. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không muốn trở về sao? Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tự như là xem một cái kẻ ngu một dạng, này bên ngoài chơi vui như vậy, trở về làm gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là theo năm chiều tới sao? Váy đen nữ tử lắc đầu, không phải. Diệp Huyền sửng sốt, vậy ngươi? Váy đen nữ tử lãm đạm nói, chúng ta có ý thức lúc, liền đã tại đây phá tháp bên trong. Sau đó cái này phá tháp có một ngày mang theo chúng ta chạy, chạy a chạy, vừa chạy một bên bắt người, sau đó, có ngày gặp được ba cái kiếm tu. Nói đến đây, nàng đột nhiên phẫn nộ, cái này phá tháp. Đều gọi nó đừng đi đánh. Nó nhất định phải đi đánh, nó nói đánh thắng được, cái đồ đần độn này, bị người ta kém chút đánh vỡ, còn hại cho chúng ta thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Cái này đại ngu xuẩn, đơn giản xuẩn khóc ta. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Váy đen nữ tử càng nói càng xúc động, đến cuối cùng, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi để nó ra tới, ta muốn đánh chết nó a. Cái đồ đần độn này. Diệp Huyền cười khổ, nó không ra. Váy đen nữ tử cả giận nói, ta đây liền đánh ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đối Diệp Huyền cách không liền là một quyền. Diệp Huyền không dám khinh thường, hướng phía trước một cái tật trảm. Suy. Một sợi kiếm quang lóe lên mà xuống. Oanh. Này sợi kiếm quang trong nháy mắt nổ tung, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã lui đến trăm trượng bên ngoài. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, đánh như vậy xuống, khẳng định ngay lập tức sẽ bại lộ hành tung. Váy đen nữ tử liền muốn lần nữa động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi. Váy đen nữ tử nhíu mày, cái gì có thể? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng. Chúng ta đã qua một chiêu, hẳn là điểm đến là dừng. Váy đen nữ tử trừng mắt nhìn, đầu có chút chập mạch. Diệp Huyền vội vàng thừa cơ nói, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy đạo tắc bên trong lợi hại nhất, thật lợi hại, ngươi là ta cái thứ nhất bội phục ngươi. Váy đen nữ tử mặt không biểu tình, ngươi là tại nịnh nọt ta sao? Ta cho ngươi biết, ta không ăn ngươi bộ này. Bất quá, ta cảm thấy, ngươi này người mặc dù yếu một chút, thế nhưng một cái người thành thật, vẫn là có một chút chỗ thích hợp. Diệp Huyền. Váy đen nữ tử lại nói, ngươi gặp qua cái khác đạo tắc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Có đại địa đạo tắc, không gian đạo tắc, mộng chi đạo tắc. Váy đen nữ tử lông mày cau lại, ta nhìn một chút. Diệp Huyền vội vàng thôi động đại địa đạo tắc, rất nhanh, hắn giữa chân mày xuất hiện một cái nho nhỏ, thổ chữ. Đại địa đạo tắc. Thấy này đạo đại địa đạo tắc, váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn có đây này. Diệp Huyền liền vội vàng đem không gian đạo tắc cùng mộng chi đạo tắc đều lấy ra tới, một lát sau, váy đen nữ tử hỏi, ngươi biết dùng như thế nào chúng nó sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, bốn phía đại địa chi lực cấp tốc hướng phía hắn tụ đến, chỉ chốc lát, một thanh kiếm ngưng tụ trong tay hắn. Diệp Huyền hướng phía váy đen nữ tử dương dương trong tay kiếm, ngươi xem. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cứ như vậy. Diệp Huyền gật đầu. Váy đen nữ tử ánh mắt đột nhiên trở nên có chút thương hại. Diệp Huyền đột nhiên có loại thụ thương cảm giác, hắn liền vội hỏi, chẳng lẽ còn có cái khác dùng pháp? Váy đen nữ tử lãm đạm nói, không có. Diệp Huyền cười cười, hiểu rõ. Hiểu rõ. Ngươi là sợ ta nắm giữ về sau đánh bại ngươi. Váy đen nữ tử cười lạnh, ngươi là tại khôi hài sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, vậy ngươi đang sợ cái gì? Váy đen nữ tử cười lạnh, còn muốn kích ta, ngươi thấy ta giống đồ đần độn sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không nói gì. Váy đen nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thán cái gì? Diệp Huyền nói, Viêm Dạ nói với ta qua, nàng nói nếu như gặp phải lầu thứ năm đạo tắc, nhất định phải thật tốt thỉnh giáo, bởi vì lầu thứ năm đạo tắc rất lợi hại. Váy đen nữ tử mày nhăn lại, ngươi gặp qua Viêm Dạ. Diệp Huyền gật đầu, gặp qua. Váy đen nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Váy đen nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, bất quá hắn không có động thủ, bởi vì này váy đen nữ tử không có sát ý. Váy đen nữ tử từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đối với hắn đều không có sát ý. Bằng không thì, hắn sớm xuất ra trấn hồn kiếm liều mạng. Váy đen nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bởi vì ta soái. Váy đen nữ tử đột nhiên một bàn tay vỗ xuống. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay đến trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, váy đen nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi hiện tại có thể chưởng khống cái kia phá tháp, đúng không? Diệp Huyền không còn dám ra, ngay lập tức gật đầu. Váy đen nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng đạo tắc, thế nhưng, ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, gấp cái gì? Váy đen nữ tử lãm đạm nói, ta phải vào tháp đi chữa thương, thế nhưng, chỉ cần ta đi vào, cái kia phá tháp có thể sẽ cưỡng ép khống chế ta, mà ngươi muốn giúp ta chính là, không nên để cho nó khống chế ta. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới, này váy đen nữ tử vậy mà đánh chính là chủ ý này, khó trách đối phương từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có đối với hắn động sát niệm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, nếu như nó muốn mạnh mẽ khống chế ngươi, ta sợ là cũng không có biện pháp. Hắn mặc dù là tháp chủ, thế nhưng, này giới ngục tháp nhiều khi là căn bản không để ý hắn. Váy đen nữ tử lãm đạm nói, ngươi đây yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đứng ở ta nơi này một bên, nó liền không làm gì được ta, cũng không làm gì được ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có phải hay không có cái gì khống chế nó phương pháp? Váy đen nữ tử cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, ta để nó ra tới, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, bằng không thì, đến lúc đó rất có thể làm hết sức cương. Hắn cũng là có chút bận tâm, lo lắng này giới ngục tháp. Bởi vì một khi hắn cùng này váy đen nữ tử hợp lại, này giới ngục tháp khẳng định là rất khó chịu, hắn cũng không muốn bên trong thân thể của mình mỗi ngày đều phát sinh nội chiến. Váy đen nữ tử mặt không biểu tình, tùy ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thần tâm chìm vào trong cơ thể, tiểu tháp, nếu như ngươi thật không ra, cái kia liền không có cách nào nói chuyện. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Ba người chúng ta còn không đánh lại nàng một cái sao? Giới ngục tháp không có động tĩnh. Diệp Huyền sầm mặt lại, như thế sợ chết sao? Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong ngực nàng ôm một tòa tiểu tháp, chính là giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nó để cho ta dẫn nó ra tới. Diệp Huyền. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua giới ngục tháp, vẻ mặt có chút phức tạp. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Váy đen nữ tử nói khẽ, nó thụ thương rất nghiêm trọng, linh trí bị hao tổn, nếu không phải như vậy, dùng tính tình của nó. Ngươi sớm đi đầu thai. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nó tính tình không tốt. Váy đen nữ tử lãm đạm nói, không tốt đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Đã từng nó tại một cái tinh vực, người ta đánh nhau lan đến gần nó. Nó để người ta toàn bộ tinh vực đều diệt. Diệp Huyền. Váy đen nữ tử nhìn về phía giới ngục tháp, ta tại trong tháp chữa thương, cũng thuận tiện giúp ngươi trấn áp ổn định, thế nhưng, ngươi không thể khống chế ta, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Ngươi bây giờ là đánh không lại ta, ngươi muốn thấy rõ điểm này, biết không? Giới ngục tháp run rẩy, giống như là tại đáp lại cái gì? Tiểu Linh Nhi nói. Nó nói nó về sau đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền im lặng. Váy đen nữ tử lắc đầu, xuống đáng yêu. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào giới ngục tháp. Giới ngục tháp bên trong, váy đen nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng nhìn về phía đỉnh tháp, làm thấy đỉnh tháp cái kia hai cái kiếm lúc, nàng mạn bất kinh tâm nói, tháp chủ, lúc nào nắm hai thanh kiếm này lấy ra ngoài thôi. Lưu tại nơi này chiếm vị trí vô cùng. Diệp Huyền. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại váy đen nữ tử trước mặt, Tiểu Linh Nhi nhìn xem váy đen nữ tử, lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5, đều là của ta, còn có, về sau lầu 6, lầu 7, lầu 8, lầu 9 cũng đều là ta. Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền. Váy đen nữ tử mặt không biểu tình, làm sao? Muốn đánh ta sao? Tiểu Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề, ta hiện tại là tại cùng ngươi giảng đạo lý, cùng ngươi câu thông, ngươi sẽ giảng đạo lý, đúng không? Váy đen nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi trồng có khả năng, bất quá, ta có khả năng ăn sao? Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, có khả năng ăn, muốn ăn cái nào đều có thể. Nhưng là không thể nắm cây ăn. Nắm cây ăn liền mọc không ra đến rồi. Váy đen nữ tử gật đầu, tốt. Tiểu Linh Nhi nhẹ gật đầu, ta gọi Tiểu Linh Nhi, ngươi tên gì? Váy đen nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, A Việt. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa nằm sắp đế khuyển. Nàng đi đến đế khuyển trước mặt, đế khuyển mở hai mắt ra, trong mắt có một tia đề phòng. A Việt đánh giá liếc mắt đế khuyển. Sau đó nói, tháp chủ, cái này có thể ăn sao? Đế khuyển. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng làm loạn. A Việt chân thành nói, tháp chủ, nó huyết mạch không sai, nếu là ngươi ăn nó đi, thực lực khẳng định có thể đạt được thật to tăng lên. Diệp Huyền chân thành nói, A Việt cô nương, nó là bằng hữu ta. A Việt nhún vai, tùy ngươi đi. Ân. Nếu như nó về sau không phải bằng hữu của ngươi, ngươi nếu là không ăn, ta ăn. Đế khuyển nghe có chút hãi đến hoảng. A Việt không có ở lý đế khuyển, nàng hướng phía đi lên lầu. Tiểu Linh Nhi bay tới đế khuyển trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt đế khuyển, có chút hiếu kỳ, ngươi thật ăn ngon không? ta có khả năng nếm thử sao? Đế Quyển. A Việt đi tới lầu thứ năm, lúc này, lầu thứ năm đã bị Tiểu Linh Nhi trồng đầy linh thụ. A Việt nói khẽ, lầu thứ năm là đi vẫn là. Diệp Huyền nói, bị giết. A Việt lông mày cau lại, cái này người thực lực mạnh, ngươi hẳn là không đánh chết. Diệp Huyền nói, không phải ta giết, là đỉnh tháp kiếm chủ người. Nghe vậy, A Việt nheo mắt, đỉnh tháp kiếm chủ người còn chưa có chết đâu. Diệp Huyền. A Việt vẻ mặt khôi phục như người bình thường, người nào xuất hiện? Diệp Huyền nói, ba cái đều xuất hiện. A Việt trừng mắt nhìn, qua một hồi lâu, nàng lại nói, bọn hắn cùng ngươi quen biết sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất quen. A Việt yên lặng. Diệp Huyền hỏi, làm sao? A Việt nói khẽ, sự tình không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Được rồi. Mặc kệ. Ta muốn nghỉ ngơi trước. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia đạo tắc dùng như thế nào a? A Việt nói, ngươi muốn trước đem nó làm tỉnh lại, khôi phục ý thức, sau đó cùng nó thành lập được khế ước tinh thần liên hệ, lại sau đó, để nó cùng ngươi hòa làm một thể, khi đó, ngươi chính là đại địa đạo tắc, chỉ cần chân ngươi đạp đại địa, liền có thể đạt được đại địa chi lực, nếu như ngươi lợi hại một điểm, còn có khả năng thu hoạch địa mạch lực lượng, lợi hại hơn nữa một điểm, còn có khả năng thu hoạch địa linh lực lượng, lúc kia, ngươi chính là địa chủ. Đại địa chủ nhân, ngươi biết. Dạng này có bao nhiêu lợi hại sao? Đơn giản điểm tới nói chính là, ngươi dậm chân một cái thế giới này đều sẽ rung rẩy. Ngươi bây giờ dùng nó ngưng tụ thành kiếm, đơn giản liền là một loại hành vi ngu xuẩn, đây là cái nào ngu ngốc dạy ngươi? Diệp Huyền nói, là đỉnh tháp kiếm chủ người dạy ta. Giới ngục tháp bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, A Việt đột nhiên nói, ta mới vừa nói cái gì rồi? Ta làm sao cái gì cũng không nhớ rõ a? Diệp Huyền. Nghe được này A Việt, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Xem ra, này táo bạo A Việt đối đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân cũng là hết sức kiên kỵ a. Bất quá cái này cũng như người bình thường, phải biết, này giới ngục tháp cùng này chút đạo tắc sở dĩ biến thành như bây giờ, cũng là bởi vì ba người bọn họ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó hỏi, A Việt cô nương, muốn thế nào nắm này đại địa đạo tắc làm tỉnh lại? Lầu thứ năm, A Việt nói, tìm kiếm một chỗ có địa mạch lực lượng địa phương, dùng địa mạch lực lượng kích hoạt. Diệp Huyền hỏi, này đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng không giống nhau sao? A Việt tức giận nói, ngươi này nói không phải nói nhảm sao? Này đại địa chi lực là đại địa chi lực, địa mạch lực lượng là địa mạch lực lượng. Liền giống với nam nhân cùng nữ nhân đều là người, thế nhưng ngươi cùng nữ nhân giống nhau sao? Giống nhau sao? Diệp Huyền. A Việt lại nói, hướng phía đông đi, đi thẳng, bên kia có địa mạch lực lượng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, hắn tới đến đầy trời vùng biến chỗ sâu, mà A Việt khiến cho hắn tiếp tục đi, hắn không có dừng lại. Tiếp tục tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất tại mịt mờ vùng biến phía trên. Bắc Hoang Giới, Đăng Thiên Thành. Đứng tại Đăng Thiên Thành, chạm tay có thể hái sao? Cả tòa Đăng Thiên Thành cực cao, phản phất liền sừng sững trong tinh không. Nơi này, liền là bây giờ Bắc Hoang Giới thần bí nhất địa phương, cũng là Trật Tự Minh tổng bộ. Lên trời trong điện, lúc này điện bên trong đứng đấy khoảng 40 người. Thấp nhất đều là đạo cảnh cường giả. Trong điện hết sức an tĩnh, dường như đang chờ người nào. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại cửa đại điện, nam tử trung niên thân mang một bộ màu trắng bó sát người áo dài, tóc dài xõa vai, trên trán tràn ngập một cổ khí khái hào hùng, trong tay hắn, nắm nửa cuốn tàng thư. Tinh chủ. Cái này người, chính là Trật Tự Minh tinh chủ. Nhìn thấy này tinh chủ, giữa sân tất cả mọi người đều là cùng nhau thi lễ. Tinh chủ đi đến đại điện trên thềm đá, hắn ngồi xuống, nói khẽ, tâm sự Diệp Huyền. Lúc này, cái kia tầng thiên hộ pháp đi ra, Diệp Huyền cái này người, đến từ một cái tiểu thế giới, 18 tuổi tiếp xúc kiếm đạo, bây giờ đã là kiếm tiên, cái này người kiếm đạo thiên phú cực cường, hắn người sau lưng càng là thâm bất khả trắc, nhưng đến tột cùng là người phương nào, không biết được. Một lão giả đột nhiên hỏi, chúng ta cũng không tra được. Tần Thiên Hộ Pháp gật đầu, một ít tài liệu cũng không. Lão giả nhíu mày, có phải hay không thần quốc bên kia? Thần quốc? Nghe vậy, giữa sân chỗ có người thần sắc lập tức biến. Cái thế lực này mặc dù rất lâu chưa xuất hiện qua, nhưng chỉ cần là Trật Tự Minh người, cũng sẽ không quên cái thế lực này. Trật Tự Minh kiệt xuất nhất cái vị kia tinh chủ Cổ Đạp Thiên, hắn thi thể đến nay còn bị treo ở Tán Thần Nguyên. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, không phải người bên kia. Mọi người nhìn về phía tinh chủ, người sau xem hướng phía dưới một tên nhắm mắt nhỏ gầy lão giả, trong điện, chỉ có tên này nhỏ gầy lão giả là đang ngồi. Khô Đại Sư. Cái này người chính là Trật Tự Minh quân sư, tại Trật Tự Minh địa vị, vẻn vẹn tinh chủ cùng mặt khác hai cái đặc thù tồn tại. Thấy tinh chủ xem ra, Khô Đại Sư mở to mắt, nói khẽ, muốn món kia chí bảo, không chỉ là ta Trật Tự Minh, còn có yêu tộc, đường tộc, cùng với còn lại một chút lão yêu quái. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, người nào động Diệp Huyền, người nào trước hết không may. Bởi vì cái kia chí bảo tại Diệp Huyền trong tay, uy lực cuối cùng có hạn, mà Diệp Huyền cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng nếu là rơi vào chúng ta này chút thế lực lớn trong tay, cái kia tác dụng đã có thể hoàn toàn khác biệt. Cho nên, ta Trật Tự Minh nếu là muốn thu hoạch cái kia chí bảo, đầu tiên phải giải quyết cũng không phải là Diệp Huyền, mà là này đường tộc cùng yêu tộc, dĩ nhiên, như nam phái võ sư này chút, cũng là không thể coi thường. Đồng dạng, bọn hắn muốn thu hoạch được món kia chí bảo, cũng phải trước giải quyết chúng ta. Tinh chủ khẽ gật đầu, tiếp tục. Khô Đại Sư đứng lên, chính là chúng ta những người này có ta mới vừa nói tới cái này lo lắng, này mới khiến đến Diệp Huyền cái này người đến bây giờ cũng còn có thể khắp nơi nhảy nhót. Mà trong khoảng thời gian này, Lão Phu có nghiên cứu qua cái này người, hắn theo một cái tiểu thế giới đi đến bây giờ, dựa vào là không chỉ là thiên phú cùng thực lực, còn có IQ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là hậu trường. Hắn cái này hậu trường, là một người, vẫn là một cái thế lực. Cũng hoặc là cái khác. Đối với cái này, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, cách đó không xa Tần Thiên Hộ Pháp đột nhiên nói, vậy theo Khô Đại Sư thấy, ta Trật Tự Minh ngay lập tức nên như thế nào? Khô Đại Sư cười nói, bây giờ chúng ta có hai con đường, thứ nhất, học đường tộc, yên lặng theo dõi kỳ biến, người nào động thủ, chúng ta liền đánh người đó, thứ hai, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng trấn sát Diệp Huyền, nhất kích mất mạng. Nhưng làm như thế, ắt gặp chịu đường tộc cùng yêu tộc ngăn cản. Một lão giả đột nhiên nói, bọn hắn dám cùng chúng ta khai chiến. Khô Đại Sư nói khẽ, nhất định dám. Bởi vì một khi chí bảo rơi vào ta Trật Tự Minh trong tay, này ngày sau bọn hắn sợ là chỉ có cúi đầu xưng thần. Liền giống với chúng ta, nếu là bọn họ trắng trợn cướp đoạt. Chúng ta cũng là sẽ không tiếc một hán đại giới ngăn cản. Lúc này, cái kia Tần Thiên Hộ Pháp đột nhiên nói, còn có con đường thứ ba. Con đường thứ ba. Mọi người nhìn về phía Tần Thiên, người sau lãm đạm nói, cái này người có nhất trí mệnh khuyết điểm, cái kia chính là hắn mùi. Chúng ta nếu là có thể khống chế hắn mùi, cái này người chính là ta Trật Tự Minh một thanh kiếm, khiến cho hắn hướng thế nào chém. Hắn cũng chỉ có thể hướng thế nào chém. Khô Đại Sư cười nói, như thế, bất quá, muốn khống chế hắn mùi, đã có thể đối với võ viện kiếm tông ra tay. Mặc dù bọn hắn đã mất tiên tổ phân thân, thế nhưng, bọn hắn nếu là Ngọc Thạch câu phần, ta Trật Tự Minh đồng dạng sẽ tổn thất nặng nề. Tần Thiên cười nói, nếu là cái gì đều không nghĩ hy sinh liền đạt được món kia bảo vật. Này là căn bản không thể nào, không phải sao? Khô Đại Sư lắc đầu cười một tiếng, Tần Thiên Hộ Pháp, ngươi không để ý đến một điểm, ngươi thế nào biết chúng ta tiến đánh thần võ thành lúc, đường tộc cùng yêu tộc sẽ không xuất thủ? Hoặc là tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đâu? Tần Thiên nói, cái này muốn nhìn ta Trật Tự Minh quyết tâm. Không đánh thì thôi, đánh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, Diệp Huyền cái này người. am hiểu ẩn nấp, trừ phi tinh chủ tự mình ra tay, chúng ta căn bản không có nắm bắt tìm tới hắn, coi như tìm tới, cũng không có nắm chắc đem hắn chém giết, đặc biệt là có đường tộc bọn người ở tại âm thầm ngăn cản tình huống dưới. Mà chúng ta nếu là khống chế hắn muội, hắn sẽ chủ động ngoan ngoãn đưa tới cửa. Khô đại sư lắc đầu, Tần Thiên Hộ Pháp nói không sai, nhưng có một vấn đề, đó chính là chúng ta cử động lần này nếu là khiến Diệp Huyền đi đầu quân đường tộc hoặc là yêu tộc đâu. Tần Thiên cười nói, hắn sẽ không. Bởi vì đối Diệp Huyền cái này người mà nói, mùi mùi của hắn so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Còn có một chút, bây giờ thần võ thành không có cuối cùng ác chủ bài, ta Trật Tự Minh vừa vặn nhân cơ hội này đem hắn nuốt vào. Mà nếu là ăn thần võ thành, ở trong đó chỗ tốt, cũng không cần ta nhiều lời đi. Ăn thần võ thành. Trong điện, mọi người có chút tâm động. Này thần võ thành bên trong kiếm tông cùng võ viện truyền thừa nhiều năm như vậy, hắn bảo vật khẳng định là không ít, mà lại trọng yếu nhất chính là, này thần võ thành còn có đầu thần mạch. Thần mạch. Đây là giữa sân mọi người tối vi tâm động đồ vật. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực không nói chuyện tinh chủ đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, có lòng tin bắt lại thần võ thành. Tần Thiên gật đầu, có. Bất quá, cần duy trì. Tinh chủ hỏi, 20 tên chấp pháp giả, 2 tên chứng đạo cảnh, 30 tên đạo cảnh, có thể được. Tần Thiên gật đầu, có thế. Trận này cho, đã hoàn toàn nghiền ép thần võ thành kiếm tông cùng võ viện. Tinh chủ khẽ gật đầu, việc này giao cho ngươi tới làm, những người còn lại do Khô đại sư dẫn đầu, bọn ngươi chú ý đường tộc cùng yêu tộc, ngăn cản bọn hắn trợ giúp thần võ thành. Nói xong, hắn đứng dậy biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Khô đại sư nhìn về phía Tần Thiên, cẩn thận Diệp Huyền cái này người, cũng chớ có đánh giá thấp cái này người. Tần Thiên gật đầu, đường tộc cùng yêu tộc bên kia, liền làm phiền Khô lão. Khô đại sư khẽ gật đầu, mang theo mọi người rời đi. Tần Thiên vừa xoay người rời đi. Đầy trời vùng biến. Diệp Huyền ngự kiếm phi hành ước chừng một lúc lâu sau, hắn đi tới một hòn đảo nhỏ phía trên, đảo nhỏ rất lớn, là hắn tại đây mảnh đầy trời vùng biến nhìn thấy lớn nhất đảo nhỏ. Diệp Huyền đứng trên mặt đất, hắn giữa chân mày, đại địa đạo tắc đột nhiên ngưng hiện. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, hiện tại nên như thế nào? Giới mục tháp bên trong, A Việt nói, lợi dụng đại địa đạo tắc cảm thụ chung quanh đại địa chi lực, sau đó lợi dụng đại địa chi lực cảm thụ chỗ sâu địa mạch lực lượng, cuối cùng, hấp thu những cái kia địa mạch lực lượng, tiếp theo, nó khả năng liền tỉnh. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng làm theo, rất nhanh, tại đại địa chi lực trợ giúp dưới, hắn cảm nhận được chung quanh đại địa chi lực. Vô cùng vô tận đại địa chi lực. Hắn vội vàng theo này chút đại địa chi lực đi cảm thụ A Việt nói tới địa mạch lực lượng, qua rất lâu, Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, ta không có cảm nhận được ta. A Việt nói, vậy ngươi khóc đi. Diệp Huyền. A Việt nói, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Dùng điểm tâm A. Địa mạch lực lượng đều giấu ở chỗ sâu, ngươi nếu là không cần điểm tâm, làm sao cảm nhận được nó? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn tĩnh khí ngưng thần, một lát sau, hắn lần nữa bắt đầu chậm rãi đi cảm thụ địa mạch lực lượng, mà sau một hồi, hắn vẫn như cũ cái gì cũng không có cảm nhận được. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó trực tiếp vận dụng long hồn, làm vận dụng long hồn về sau, tinh thần lực của hắn cùng thần hồn trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Bởi vì hắn cảm nhận được một tia như có như không năng lượng, cái này năng lượng cùng đại địa chi lực cực kỳ tương tự, thế nhưng, so đại địa chi lực càng thêm tinh thuần. Địa mạch lực lượng. Diệp Huyền biết, đây tuyệt đối là địa mạch lực lượng. Hắn tiếp tục đi tìm tòi cảm thụ, rất nhanh, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều địa mạch lực lượng, này chút địa mạch lực lượng ẩn giấu cực sâu, rất khó phát hiện. Lúc này, A Việt đột nhiên nói. Thôi động đại địa đạo tắc, hấp thu chúng nó. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng làm theo. Rất nhanh, những cái kia địa mạch lực lượng tại đại địa đạo tắc hấp dẫn hạ bắt đầu hướng phía hắn tụ đến, mà Diệp Huyền giữa chân mày cái kia đại địa đạo tắc đang hấp thu này chút địa mạch về sau, màu sắc trở nên càng ngày càng sâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền giữa chân mày cái kia đại địa đạo tắc đột nhiên kịch liệt rung lên, bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, mà trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Giờ khắc này, đứng tại đại địa phía trên hắn, thật cảm giác mình liền là địa chủ, cảm giác mình có thể nghịch thiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Loại lực lượng này làm cho hắn có loại vô địch thiên hạ cảm giác. Mà đúng lúc này, hắn giữa chân mày cái kia đại địa đạo tắc đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền biến sắc, chuyện gì xảy ra? A Việt nói, nó muốn tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó tỉnh có thể hay không đánh ta? A Việt nói, không biết. Diệp Huyền. A Việt lại nói, nếu như nó đánh ngươi, ngươi liền dùng tháp trấn áp nó hiện tại đã tại trong tháp, nó đánh không lại tháp. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, nếu như vậy liền còn tốt. Bằng không thì, mỗi cái đạo tắc đều cùng này A Việt một dạng, vậy còn có để cho người sống hay không? Đúng lúc này, chung quanh những cái kia địa mạch lực lượng cùng đại địa chi lực đột nhiên biến mất. Cái kia đại địa đạo tắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền nhìn xem đại địa đạo tắc, không nói gì. Đột nhiên, cái kia đại địa đạo tắc xoay người chạy. Diệp Huyền. A Việt đột nhiên cả giận nói, còn lo lắng cái gì? Mau đuổi theo A. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, thế nhưng hắn phát hiện, này đại địa đạo tắc chạy là thật nhanh. Lúc này, A Việt nói, thôi động này phá tháp. Để nó hỗ trợ. Diệp Huyền vội vàng thôi động giới ngục tháp, lần này giới ngục tháp không có cự tuyệt, trực tiếp xuất hiện tại hắn giữa chân mày, sau một khắc. Một đạo kỳ dị lực lượng từ giữa sân chợt lóe lên, rất nhanh, nơi xa cái kia chạy trốn đại địa đạo tắc bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, sau một khắc, nó trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, giới ngục tháp hướng thẳng đến cái kia đại địa đạo tắc đụng tới. Âm! Đại địa đạo tắc trực tiếp bị đụng bay, mà giới ngục tháp lại hướng phía cái kia đại địa đạo tắc đánh tới. Diệp Huyền. Một lát sau, cái kia đại địa đạo tắc đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, nó dính sát Diệp Huyền, dường như đang cầu xin trợ. Cái kia giới ngục tháp còn muốn đánh tới, Diệp Huyền vội vàng nói, dừng lại, nó đã biết sai. Không cho phép lại đánh nó. Giới ngục tháp dừng lại, nó tả hữu nhảy, sau đó trở lại Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt đại địa đạo tắc, vì cái gì chạy? Trầm mặc một lát, một thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, sợ. Thanh âm có chút non nớt, có điểm giống tiểu hài. Biết nói chuyện. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lại hỏi, sợ cái gì? Thanh âm kia vang lên lần nữa, sợ nó. Diệp Huyền lắc đầu, không cần phải nói khẳng định là này giới ngục tháp. Này tiểu tháp đã từng khẳng định không phải một cái kẻ hiền lành gì. Này về sau đến phòng bị một điểm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, đừng sợ, ngươi đi theo ta liền tốt, có thể sao? Đại địa đạo tắc trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, tốt. Nói xong, nó trực tiếp bay vào Diệp Huyền giữa chân mày, liền giấu ở Diệp Huyền trong thức hải, mà không phải trở lại giới ngục tháp bên trong. Mà tiểu tháp cũng không có quản này đại địa đạo tắc, chỉ cần đại địa đạo tắc không chạy là được. Lúc này, A Việt đột nhiên nói, hiện tại nó có khả năng cùng ngươi thần hồn tương dung, nói cách khác, ngươi có khả năng hoàn toàn mượn dùng nó tất cả lực lượng, dĩ nhiên, trong lòng ngươi phải có điểm số. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái gì số? A Việt nói, ngươi bây giờ yếu như vậy, là không thể thừa nhận quá nhiều đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng, chớ nói chi là trong truyền thuyết địa linh lực lượng. Cho nên, tại vận dụng nó lúc. Nhất định phải khắc chế, bằng không thì, ngươi sẽ đem mình chết no. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn tinh tế cảm thụ được trong thần thức cái kia đại địa đào tắc. Không thể không nói, loại lực lượng kia thật quá mê người. Bất quá, này không thuộc về chính hắn lực lượng. Bởi vì không có này đại địa đạo tắc, hắn liền không có những lực lượng này. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng vẫn là ngoại vật. Mà bây giờ, hắn không thể buông tha này chút ngoại vật, mặc kệ là Trật Tự Minh cùng Đường tộc, đều mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Loại tình huống này, hắn nếu là còn từ bỏ ngoại vật, liền thật chỉ có chờ chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, A Việt cô nương, ngươi là cái gì đạo tắc a? Đối với này A Việt, hắn cũng rất là hiếu kỳ. A Việt nói, liên quan gì đến ngươi? Ta cho ngươi biết, đừng có ý đồ với ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, bằng không thì ta giết chết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tính tình của nữ nhân này không phải bình thường táo bạo, cùng lúc trước lầu hai đại thần không kém cạnh. Lầu hai đại thần. Đừng nói, hắn phát hiện mình lại còn hơi nhớ nhung này lầu hai đại thần. Cũng không biết nàng bây giờ đi đâu. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn ly khai, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động, mau trở về thần võ thành. Lệnh mùi có nguy. Lệnh mùi có nguy. Nghe được câu này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Truyền lời người, hắn rất quen thuộc. Chính là cái kia bị hắn thả đi Đường Thanh. Đường tộc, quần anh điện. Trong điện, Đường tộc hết thảy cường giả tề tụ. Cầm đầu, chính là cái kia Đường Diên. Phía dưới, Đường Thanh nói, đạt được tin tức xác thật, này Trật Tự Minh muốn xuống tay với thần Võ Thành. Đường Ách cười nói, xem, chúng ta bất động thần Võ Thành, Trật Tự Minh đồng. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Thanh. Đại tỷ có thể có đối sách gì? Đường Thanh trầm giọng nói, không thể để cho Trật Tự Minh diệt thần Võ Thành. Phía trên, Đường Diêm nói, lý do. Đường Thanh trầm giọng nói, Trật Tự Minh cử động lần này tất nhiên là vì Diệp Huyền mùi mùi Diệp Linh, một khi bọn hắn khống chế lại cái kia Diệp Linh, cũng chẳng khác nào là khống chế lại Diệp Huyền, loại tình huống này, Diệp Huyền liền sẽ thành làm kiếm của bọn hắn, khi đó... Bọn hắn không chỉ nắm giữ món kia năm chiều chí bảo, còn tương đương thêm một cái siêu cấp kiếm tu sát thủ. Diệp Huyền người này thực lực, chư vị hẳn là đều đã rất rõ ràng, nếu là ám sát, tri đạo cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, thậm chí chứng đạo cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Diêm, ta kiến nghị, chúng ta lập tức phái người ngăn cản. Đường Diêm xem hướng phía dưới Đường Ách cùng Đường Phong. Có không muốn nói. Đường Phong hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, Trật Tự Minh nhất định đối ta Đường tộc cùng với Yêu tộc đã có đề phòng, chúng ta ra tay, liền mang ý nghĩa muốn chính diện vạch mặt. Đường Ách cười nói, vạch mặt là chuyện sớm hay muộn, mà không sớm thì muộn muốn vạch mặt, không bằng chúng ta động thủ trước. Bất quá, ta không tán thành đi tương trợ. Mọi người nhìn về phía Đường Ách. Đường Ách nói, thứ nhất, thần Võ Thành không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy, mọi người đừng quên bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, có này loại nội tình, bọn hắn nhất định còn có một số không muốn người biết ác chủ bài, giống như ta Đường tộc, tại không có gặp được chân chính diệt tộc nguy hiểm lúc, ai có thể biết ta Đường tộc ác chủ bài. Thứ hai, chúng ta đều cho rằng Võ Viện Kiếm Tông chỉ có một đạo tiên tổ phân thân, nhưng một phần vạn bọn hắn có hai đạo đâu. Như thế cường giả, dù cho chẳng qua là phân thân. Sợ cũng không phải chứng đạo cảnh cường giả có thể chống lại. Thứ ba, chúng ta vì sao muốn đi bảo hộ Diệp Huyền muội muội? Hắn Diệp Huyền chính mình sẽ không bảo hộ sao? Mà hắn nếu là muốn bảo vệ, nhất định cùng thần Võ Thành liều lấy hết tất cả, lúc kia, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn xem liền tốt, nhìn một chút này Diệp Huyền đến tột cùng có gì ác chủ bài, cũng có thể nhìn một chút thần Võ Thành còn có gì ác chủ bài. Đường Phong gật đầu. Để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng thời khắc mấu chốt chúng ta lại ra tay. Đường Ách nhìn về phía Đường Thanh, cười nói, đại tỷ cảm thấy thế nào? Đường Thanh gật đầu, hai vị nói đều có lý, nhường tộc trưởng quyết đoán đi. Đường Ách mỉm cười, không đang nói cái gì, mà lại nhìn về phía Đường Diêm. Phía trên, Đường Diêm nói, tạm không ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh âm hạ xuống, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, chúng Đường tộc cường giả cũng là dồn dập thối lui. Ngoài điện, Đường Thanh nhìn phía xa chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thần Võ Thành. Từ theo sự tình lần trước về sau, hiện tại Thần Võ Thành đã là đề phòng xâm nghiêm, không chỉ như thế, Võ Viện cùng Kiếm Tông tại bên ngoài hết thảy cường giả toàn bộ đều đã hồi trở lại Tông. Võ Viện. Một gian trong diễn võ trường, một tên tiểu nữ hài đang cùng một lão giả đại chiến. Tiểu nữ hài tốc độ cực nhanh, như quỷ mị, ra tay cũng là cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu trực chỉ lão giả yếu hại, bất quá, đều bị lão giả dễ dàng hóa giải. Cô bé này, chính là Diệp Linh, mà lão giả này, thì là Võ Viện tiền nhiệm viện trưởng Vũ Vấn. Một lát sau, hai người ngừng lại. Vũ Vấn nhìn xem trước mặt Diệp Linh, nói, tốc độ còn chưa đủ nhanh, ý thức chiến đấu cũng còn kém, bất quá, so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Diệp Linh hơi hơi thi lễ, Vũ gia gia, ta sẽ càng nỗ lực. Vũ Vấn mỉm cười, không thể không nói, hắn là thật ưa thích trước mắt tiểu nha đầu này. Có lẽ là từng tại Thanh Thành nếm qua quá nhiều khổ, bởi vậy, này Diệp Linh trên thân không có nửa điểm loại kia con em nhà giàu dễ hỏng khí, hơn nữa còn đặc biệt hiểu chuyện. Vũ Vấn cười nói, cũng đừng quá gấp, chiến đấu này phương diện, gấp không được, cần phải từ từ tới. Diệp Linh nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Võ Viện vùng trời, một đạo tiếng nổ tung tự như sấm sét vang vọng, ngay sau đó, vùng trời không gian trực tiếp xé rách ra một đường to lớn lỗ hổng, rất nhanh, 30 người giống như quỷ mị từ trong đó vọt ra, mà khi những người này lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Vũ Vấn cùng Diệp Linh phía trên. Vũ Vấn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, là chấp pháp giả. Tế trận. Thanh âm hắn hạ xuống, trực tiếp đem Diệp Linh kéo ra phía sau, tay phải đột nhiên vung lên, một mặt to lớn màu vàng đại thuẫn va về phía đám người áo đen kia. Mà đúng lúc này, theo số đạo hàn quang lóe lên, cái kia mặt màu vàng đại thuẫn trực tiếp tiêu tán rạn nứt thành vô số mảnh vỡ, sau một khắc, mấy chục đạo hàn mang trực tiếp chém về phía Vũ Vấn. Vũ Vấn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, sau đó hướng phía trước một ấn, thiên linh tay. Oanh! Một đầu cự đại bàn tay đột nhiên từ trước mặt hắn không gian nhô ra, sau đó hướng phía những hắc y nhân kia đánh tới. Thế nhưng, cái này cự thủ còn chưa tới gần những người áo đen này chính là trực tiếp bị chém vỡ. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nơi xa chân trời vang lên, sau một khắc. Một lão giả trực tiếp xuất hiện tại Vũ Vấn trước mặt, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang chấn xuất, những hắc y nhân kia lập tức bị bức lui mấy chục trượng. Người tới, chính là Kiếm Tông siêu phàm Kiếm Thánh Việt Vô Trần. Trừ cái đó ra, vô số Kiếm Tông kiếm tu đột nhiên rời đi Kiếm Tông, đi tới Võ Viện. Có chừng 12 vị đạo cảnh cấp bậc kiếm tu, trong đó, còn có 2 vị chính đạo cảnh kiếm tu. Mà Võ Viện hết thảy cường giả cũng là dồn dập ngăn tại Vũ Vấn cùng Diệp Linh trước mặt, An Lan Tú cùng Mạc Tà mấy người cũng là tùy theo xuất hiện. Trên không, Tần Thiên nhìn xuống phía dưới mọi người, trong mắt không chứa một chút tình cảm, giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Giết. Theo Tần Thiên thanh âm hạ xuống, cái kia 30 tên chấp pháp giả hướng thẳng đến cách đó không xa Vũ Vấn đám người vọt tới, những người này như quỷ mị. Tốc độ cực nhanh. Trừ cái đó ra, Kiếm Tông những cái kia chạy đến Võ Viện cường giả, trừ Việc Vô Trần bên ngoài, những người còn lại đều là bị người ngăn lại. Mà Việc Vô Trần bản thân vừa muốn xuất thủ, hai đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp bao phủ lại hắn. Hai tên chứng đạo cảnh cường giả. Việc Vô Trần không dám khinh thường, trầm giọng nói, Vũ Vấn huynh, cẩn thận. Nói xong hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía hai người kia kích bắn đi. Cái kia hai tên chứng đạo cảnh cường giả cũng không dám khinh thường. Trước mắt vị này, có thể là siêu phàm kiếm thánh. Rất nhanh, Võ Viện phía trên, ba người đại chiến, rất là kịch liệt. Mà lúc này, Võ Viện những cái kia đạo cảnh cường giả cũng là hướng phía những chấp pháp giả đó vọt tới, bất quá, trong nháy mắt bị nghiền ép. Thực lực cách xa thật vô cùng lớn. Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới Vũ Vấn cùng Diệp Linh, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Vũ Vấn trước mặt. Vũ Vấn vẻ mặt một dữ tợn, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, hướng phía trước đột nhiên liền là một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, một cổ lực lượng cường đại tựa như núi lửa bùng nổ từ hắn trên nắm tay bao phủ mà ra, thanh thế dọa người. Mà lúc này, Vũ Vấn trước mặt đạo hắc ảnh kia cũng đột nhiên ra quyền. Vô cùng đơn giản một quyền. Nhưng mà này đấm ra một quyền, Vũ Vấn nắm đấm thả ra cái kia đạo lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, sau một khắc, Vũ Vấn trực tiếp nhanh lùi lại. Này đạo tàn ảnh cũng không đuổi theo Vũ Vấn, mà là hướng phía cách đó không xa Diệp Linh phóng đi. Nhìn xem cái kia đạo tàn ảnh vọt tới, Diệp Linh mặt không biểu tình, không có một chút vẻ sợ hãi. Ngay tại cái kia đạo tàn ảnh tới gần Diệp Linh lúc, một thanh trường thương đột nhiên tại bên cạnh hắn phá không tới, trường thương như điện, mang theo bén nhọn chói tai tiếng xé rách. Tàn ảnh không thể không dừng lại, bởi vì hắn nếu là không dừng lại, coi như bắt lấy Diệp Linh, cũng sẽ bị một thương này xỏ xuyên qua đầu. Này là có thể uy hiếp được hắn một thương. Tàn ảnh đột nhiên dừng lại, tay phải hắn hướng phải một túm, trực tiếp dùng lòng bàn tay ngăn trở chui này trường thương. Oanh! Tàn ảnh mạnh mẽ chặn chui này trường thương. Mà một thương này lực lượng, trực tiếp chấn vỡ bao phủ hắn hắc ảnh tán đi, là một tên tóc dài xõa vai nam tử trung niên. Đúng lúc này, một đạo bạch ảnh từ giữa sân chợt lóe lên, sau một khắc, một chân trực tiếp đá vào trường thương chui thương chỗ. Oanh! Tóc dài nam tử trung niên trong nháy mắt nhanh lùi lại đến bên ngoài hơn 10 trượng. Người xuất thủ chính là An Lan Tú. An Lan Tú ngăn tại Diệp Linh trước mặt, nàng bình tĩnh nhìn cái kia tóc dài nam tử, người sau đột nhiên biến mất. An Lan Tú chân mày to cau lại, thoáng qua, nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh! Trong chớp mắt, An Lan Tú trực tiếp xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, người nàng lại là đột nhiên biến mất. Âm âm! Diệp Linh trước mặt. Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên, cái kia phóng tới Diệp Linh tóc dài nam tử trung niên mạnh mẽ bị một đạo lực lượng cường đại bức lui. An Lan Tú lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt. Đối diện, tóc dài nam tử lạnh lùng nhìn xem An Lan Tú, hắn biết, muốn bắt Diệp Linh, liền nhất định phải trước qua An Lan Tú này một cửa. Nghĩ đến tận đây, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, thoáng qua, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, làm này đạo tàn ảnh xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt trong nháy mắt đó, nàng bốn phía vậy mà cũng quỷ dị xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là chân thật như vậy. An Lan Tú lòng bàn tay mở ra, một thanh hỏa hồng trường thương đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, sau một khắc. Nàng cầm thương đột nhiên một cái quét ngang. Suy. Thương như hỏa long, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ ra, càn quét hết thảy. Âm âm. Chung quanh những cái kia tàn ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói, cùng lúc đó, một bóng người trong nháy mắt lui trăm trượng xa. Chính là cái kia tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử bị đẩy lui về sau, sau một khắc, hắn đột nhiên tay phải hướng phía trước tìm tòi. Sau đó nhẹ nhàng đè ép. Lòng bàn tay rơi chỗ, không gian tựa như bị một cục đá rơi vào đầm nước, nổi lên một từng cơn sóng gợn. Nơi xa, An Lan Tú vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Âm âm. Trường thương đâm ra, xé rách hết thảy. Sau một khắc. Oanh. An Lan Tú liền người đeo thương trong nháy mắt bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa, nàng vừa dừng lại, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Tóc dài nam tử đột nhiên biến mất. An Lan Tú hai mắt híp lại, nàng đột nhiên buông ra trường thương trong tay, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, nàng tay phải hướng phía trước liền là oanh một cái, giới hạn. Quyền ra. Oanh. Trước mặt nàng không gian trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía mặt đất càng là trong nháy mắt này hóa thành bột mịn. mà tại An Lan Tú trước mặt, tóc dài nam tử mạnh mẽ bị buộc ngừng, hắn bình tĩnh nhìn trước mặt An Lan Tú, giang sơn đời nào cũng có người tài. An Lan Tú mặt không biểu tình, nàng cứ như vậy đứng đấy Diệp Linh trước mặt. Ở sau lưng nàng, Diệp Linh vẻ mặt cũng bình tĩnh, nàng tay phải nắm thật chặt, một cổ lực lượng lặng yên ngưng tụ bên trong. Mà giờ khắc này, võ viện bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Thảm liệt! Cho dù là kiếm tông cùng võ viện hợp lại, cũng hoàn toàn không phải này Trật Tự Minh đối thủ, nếu như không phải có võ viện đủ loại đại trận, võ viện hết thảy đạo cảnh cường giả đã sớm toàn bộ ngã xuống. Trên không, Tần Thiên một mực không có ra tay, hắn đang đợi. Chờ Diệp Huyền. Diệp Huyền am hiểu ám sát chi thuật. Nếu như Diệp Huyền xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa Trật Tự Minh có người chắc chắn phải chết, mà giết người về sau, Diệp Huyền sẽ lập tức ẩn nấp đi. Mà hắn cần phải làm là chờ Diệp Huyền xuất hiện, một khi Diệp Huyền xuất hiện, hắn liền nhất định phải kiềm chế lại Diệp Huyền. Trừ Trật Tự Minh bên ngoài, tại Thần Võ Thành bên ngoài, còn có một nhóm cường giả. Đường tộc. Tại Trật Tự Minh tiến công võ viện lúc, bọn hắn liền đã chạy đến. Tới ngoại trừ Đường Thanh còn có Đường Ách cùng với Đường Phong. Tại ba người sau lưng, có trọn vẹn 30 vị đường tộc kỵ sĩ, toàn bộ đều là tri đạo cảnh cường giả. Đường Thanh bên cạnh, Đường Phong nói khẽ, tưởng tượng năm đó, võ viện vị kia Chu Á Phu tại lúc, khi đó võ viện sao mà uy phong. Một người liền có thể ép ta đường tộc cùng Trật Tự Minh không thở nổi. Mà bây giờ? Nói xong, hắn lắc đầu. Không có tiếp tục nói hết. Đường Ách cười nói, năm đó thái cổ tộc cường đại như vậy, còn không phải như vậy biến mất. Đều nói mệnh ta do ta không do trời, kỳ thật đều là nói mò, vận mệnh trước mặt, người nào cũng không phải phàm nhân. Đường Phong mỉm cười, nhị ca, ta một mực có loại trực giác, ta đường tộc thế hệ tuổi trẻ, trừ thất ca bên ngoài, thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất. Đường Thất. Nghe vậy, Đường Thanh chân mày to hơi hơi vừa chạm vào. Đối với người này, đường tộc là không ai không biết. Người này, được vinh dự từ một nam tri về sau đường tộc yêu nghiệt nhất người, thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác đối thế tử vị trí không có hứng thú, từ nhỏ đã rời đi đường tộc đi dạo chơi, liền tộc trưởng đều bắt hắn không có cách nào. Đáng giá nói chuyện chính là, vị này Đường Thất công tử, ở vào đạo bản đệ nhị. Đường Ách cười khẽ. Lão Thất A. Oanh. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ba người thu hồi suy nghĩ, xem hướng phía dưới. Phía dưới thành bên trong, võ viện một tòa tòa đại trận đều tại biến mất, mà võ viện cường giả, cũng tại một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bao quát kiếm tông cũng là như thế. Võ viện bên trong. An Lan Tú nhìn thoáng qua bên phải, nàng sắc mặt trầm xuống. Hiện tại võ viện tình huống rất là không tốt, phải nói, lạc bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này, nơi xa đang tại đại chiến Vũ Vấn đột nhiên huyền khí truyền âm, Tiểu An, mang theo Diệp Linh đi. Mang theo Diệp Linh đi. Không chỉ An Lan Tú nghe được câu nói này, cách đó không xa Mạc Tà cùng Liên Vạn Lý đều nghe được câu nói này. Rõ ràng, Vũ Vấn là muốn bảo toàn võ viện mấy cái này thiên tài, đồng thời... Hắn cũng cảm thấy không có hy vọng. Đi. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Linh, đi sao? Diệp Linh nhìn thẳng An Lan Tú, không. Ta là võ viện người. An Lan Tú mỉm cười, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa Mạc Tà cùng Liên Vạn Lý. Mạc Tà hơi hơi trầm ngâm, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Vùng trời, Tần Thiên nhìn về phía Mạc Tà, người sau thân thể bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, ở trên người hắn tản ra một đạo quỷ dị hồng mang. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên hai mắt híp lại, lúc này, phía dưới Mạc Tà đột nhiên phóng lên tận trời, thoáng qua, một mực tiếp đánh tới Trật Tự Minh một tên chấp pháp giả. Tên kia chấp pháp giả phản ứng cũng là cực nhanh, ngay lập tức trung lên, hóa thành một vệt bóng đen hướng phía Mạc Tà phóng đi. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia chấp pháp giả trực tiếp bay ra ngoài, hắn vừa dừng lại, thân thể trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Mạc Tà đứng tại chỗ, tay phải hắn bị một đạo hỏa diễm bao bọc, mà ở trong cơ thể hắn, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh lên. Âm thầm, Đường Ách nhìn xem Mạc Tà, nói khẽ, cái này ngươi. Huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Loại người này, không khỏi là giữa thiên địa cấp cao nhất thiên tài. Phải biết, liền hiện tại Đường gia, duy nhất thức tỉnh huyết mạch, liền là vị kia Đường Thất công tử. Đương nhiên, huyết mạch không là cường giả duy nhất tiêu chuẩn, nhưng thức tỉnh huyết mạch, nhất định không kém. Nhưng vào lúc này, phía dưới, Liên Vạn Lý đột nhiên đề đao phóng lên tận trời, mục tiêu của nàng, cũng là một tên chấp pháp giả, trong tay nàng thanh long đao đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, nàng đối tên kia chấp pháp giả đột nhiên liền là một bổ. Một đao đánh xuống, một đầu dài đến ngàn trượng thanh long đột nhiên từ trong đao nhanh chóng hiện ra. Thanh long gào thét. Oanh! Tên kia chấp pháp giả trong nháy mắt bị đầu này thanh long thôn phệ. Thần võ thành trên không, thanh long xoay quanh, từng đạo long uy không ngừng chấn động mà xuống. Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia dài đến ngàn trượng cự long, giờ khắc này, hắn phát hiện mình đánh giá thấp võ viện này thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, đến, tiếp bổn vương một đao. Thanh âm hạ xuống, nàng thân hình rung lên, hướng phía Tần Thiên vọt tới, cùng lúc đó, trên không đầu kia thanh long đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Liên Vạn Lý trong đao, mà lúc này, nàng vừa vặn vọt tới Tần Thiên đỉnh đầu, một đao chém xuống. Này một đao hạ xuống, tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Tần Thiên mặt không biểu tình, trong lòng bàn tay của hắn, một tia sáng trắng lặng yên ngưng tụ, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng lên trên liền là nhấc lên. Oanh! Một mảnh bạch quang phóng lên tận trời. Oanh! Bạch quang vỡ, thế nhưng, Liên Vạn Lý trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngoài mấy trăm trượng, Liên Vạn Lý vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Liên Vạn Lý vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng cưỡng ép hướng bên cạnh lóe lên, nhưng vẫn còn có chút trễ. Suy. Một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Mà tại Liên Vạn Lý nguyên bản vị trí, đứng đấy một tên cầm trong tay mang võ trường kiếm lão giả. Chứng đạo cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một vị kiếm thánh. Lão giả cũng không dừng tay, hắn kiếm ý hướng phía Liên Vạn Lý bao phủ tới, mà kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, vận sức chờ phát động. Phía dưới, An Lan Tú sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, trước mặt nàng tóc dài nam tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một đạo vô hình uy áp trực tiếp bao phủ lại nàng. Trên không, lão giả kiếm tu kiếm ý bao phủ lại Liên Vạn Lý về sau, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, hắn trong tay vỏ kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, cực nhanh. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý biết, chính mình lui không thể lui, ngay lập tức trái tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước một trảm. Kiếm đến. Oanh. Thanh long đao kịch liệt rung lên, Liên Vạn Lý tay trái trực tiếp bị đánh rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, trực chỉ Liên Vạn Lý giữa chân mày. Giờ khắc này, Liên Vạn Lý biết, chính mình ngăn không được một kiếm này. Nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, Diệp Huyền, bổn vương sau khi chết, người có nhớ ta hay không? Kiếm đến. Suy. Máu tươi bắn tung tóe,